Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, có mưa phùn và gió nhẹ, mọi người đều mặc áo ấm, tôi mặc hai lớp áo rồi. Nhưng khi gió lạnh thổi vào người vẫn cảm thấy lạnh. Tiểu Anh kéo áo khoác lại gần hơn và quay đầu hỏi. Phương Huyền, cậu có cần thêm áo không? Mới khỏi bệnh có thấy lạnh không? Không cần, Phương Huyền bỏ tay vào túi, đứng phía sau nhóm người. Thế còn chị Nguyệt Vi, em bé có cần thêm áo không? Đoạn Nguyệt Vi nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé, cảm ơn. Đủ rồi, bây giờ bé đã được quấn thành một cục rồi. À, đứa bé dựa cằm lên vai Đoạn Nguyệt Vi, đôi mắt to long lanh nhìn Phương Huyền. Vậy chúng ta đi thôi, ông chủ, Phương Huyền. Hạ Chi đặt tay phải lên vai Trương An Lệ, mắt nhìn qua lại giữa Kỳ Dịch Duy và Phương Huyền, rồi cười tâu toét lên xe. Phương Huyền nhìn mọi người lên xe địa hình, rồi đi tới một chiếc xe khác. Khi cậu vừa mở cửa xe, Kỳ Dịch Duy đã giữ tay cậu lại. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào bàn tay rám nắng trên cổ tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn Kỳ Dịch Duy. Khi nhiệt độ trên cổ tay vừa rời đi, ngay lập tức có thứ gì đó che khuất tầm nhìn của cậu, một chiếc khăn quàng cổ màu trắng được quấn quanh cổ cậu. Đội trưởng Phương, cổ của em trống quá, tốt nhất nên đeo khăn quàng. Kỳ Dịch Duy quấn khăn hai vòng quanh cổ Phương Huyền, sắp xếp lại một chút, ngón tay dừng lại ở cằm của Phương Huyền một giây, rồi ngồi vào ghế lái. Phương Huyền hơi cúi đầu, cằm chạm vào khăn quàng, cảm giác mềm mại và mịn màng. Cậu nghiêng đầu nhìn Kỳ Dịch Duy ngồi ở ghế lái, im lặng ngồi vào ghế phụ. Hai chiếc xe băng qua thị trấn cổ, tiến về thành phố trung tâm. Họ lái xe cả buổi sáng, đến chiều thì một chiếc xe chặn đường đi. Mọi người đành phải dừng lại kiểm tra tình hình. Phương Huyền tiến lên, nhìn thấy cô gái khóc tối qua, nhưng bây giờ cô ta đã trở thành thây ma, năm người còn lại cũng đã chết. Năm thây ma trong xe dùng đầu đập vào kính, cố gắng thoát khỏi không gian kín, hoặc có thể chúng ngửi thấy mùi thức ăn và muốn ăn thịt. Phương Huyền rút cung tên, giết chết chúng. Tiểu Anh gọi ra thanh kiếm dài, chặt nát cửa xe. Hả, trên người hầu như không có vết thương lớn, sao lại chết? Phương Huyền nhặt vài hộp thuốc cảm trên ghế lái, nhìn qua hạn sử dụng, tất cả đều đã hết hạn từ lâu. Cảm mạo phát sốt, thuốc hết hạn, có lẽ là do nhiệt độ đột ngột giảm xuống vào ban đêm, khiến 5 người không kịp phòng bị. Trước đây, cảm mạo phát sốt bình thường không thể dễ dàng lấy đi mạng sống của con người như vậy, nhưng với sự tồn tại của virus thây ma, một chút bệnh nhỏ cũng đủ làm người ta lo lắng. Trong thời kỳ tận thế, con người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Họ có thể mạnh mẽ chiến đấu với những quái vật khổng lồ đáng sợ, dũng cảm tiến lên trong nghịch cảnh, nhưng đồng thời lại mong manh như thủy tinh, một chút bệnh nhỏ, một sự sụp đổ tinh thần, cũng đủ để dẫn họ đến con đường tử vong. Đi thôi, Phương Huyền mở cửa sổ xe, khi xe lăn bánh, cậu nhìn thấy chiếc xe kia dần biến mất trong gương. Họ lái xe liên tục 6 ngày, cuối cùng đến rìa khu vực trung tâm. Chỉ cần lái thêm 2-3 ngày nữa là sẽ đến được thành phố D như diễn đàn đã nói. Hiện tại, thành phố này là con đường mà tất cả người chơi trong nước phải đi qua và là nơi tạm trú của phần lớn người chơi. Trước tận thế, D là một thành phố nhỏ ít được chú ý, lượng người qua lại ít. Phía trước có một ngã rẽ, Hạ Chi chọn một con đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lái cả ngày, tiến vào rừng núi, không lâu sau. Không khí tràn ngập mùi xác chết. Hạ Chi giảm tốc độ, thò đầu ra gọi. Chúng ta tiếp tục đi tiếp không? Tôi cảm giác phía trước có chuyện không hay. Phương Huyền trả lời, tiếp tục, sẵn sàng kích hoạt lá chắn để đề phòng bị tấn công. Triệu Đại Dũng đáp, được, đội trưởng Phương. Thế là xe tiếp tục lăn bánh, mùi hôi thối xông lên mũi, như thể họ đã đến một bãi xác chết. Quả nhiên, không lâu sau, Phương Huyền nhìn thấy nhiều xác chết như rác rưởi bị vứt ở hai bên đường, ruồi và chim đậu trên đó gặm nhấm xác thối. Nơi đông người, rắc rối nhiều, Kỳ Dịch Duy giảm tốc độ, đội trưởng Phương, đóng cửa sổ lại đi, thân thể không tốt, đừng ngửi những mùi này nữa. Thối quá, mấy tên ngu xuẩn đó chỉ biết giết người để lấy điểm, chẳng lẽ chưa đủ người chết sao? Hạ Chi không chịu nổi nữa, gửi liền mấy tin nhắn âm thanh trong nhóm chat. Đứa bé trong xe phía trước cũng khóc thét vì mùi hôi khó chịu. Phương Huyền đã thả mắt quái vật ra, không thấy bóng người trong vòng 3 cây số, tạm thời an toàn, nhưng cậu vẫn viết trong nhóm. Cảnh giác, chuẩn bị dụng cụ. Triệu Đại Dũng đáp, tôi đều chuẩn bị rồi. Xe chạy nửa tiếng nữa, mắt quái vật biến mất do thời gian giới hạn. Phương Huyền không thể thả mắt liên tục, sử dụng quá nhiều sẽ khiến đạo cụ phải chờ 4 tiếng để tái sử dụng, nên cậu phải tiết kiệm. Một giờ sau, xe ra khỏi vòng xác chết, khi đang chuẩn bị xuống núi, Phương Huyền cảm nhận được một thứ gì đó chói mắt từ phía trên tấn công. Kích hoạt dụng cụ, các loại kỹ năng phong hỏa lôi điện đập vào lá chắn, đường phía trước bị chặn bởi một cái cây lớn, buộc xe phải dừng lại. Kỹ năng của địch bị xóa dấu vết, chúng ta hoàn toàn không biết họ đến từ hướng nào. Tiểu Anh nói lớn, lá chắn của tôi còn 80, giá trị, khoảng 2 phút nữa sẽ vỡ. Phương Huyền nhận thông tin, thả ra con mắt quái vật thứ hai. Cách xe khoảng 700 mét trong một khu rừng, cậu tìm thấy nhóm người này. Họ cũng có khiên, nên mới dám tự do như vậy. Tiếp tục tấn công liên tục 3 phút là tấm khiên sẽ vỡ. Mấy người này gan thật đấy, còn dám lập nhóm. Một người có bộ mặt gian xảo chế giễu, trung tâm nhiều người không tiện ra tay, rìa ngoài là nơi tốt nhất. Các người chuẩn bị dụng cụ, khi tấm khiên vỡ, giết hết chúng, không để chúng có cơ hội thoát thân. Người đàn ông to lớn đứng đầu dặn dò, vẫn là giết người nhanh hơn, nếu không mỗi đêm giết quái vật mệt chết đi được. Đại ca, anh giết thêm vài người nữa là vào top 500 bảng xếp hạng, tôi cũng có thể vào top 1000. Phương Huyền mở bảng xếp hạng, người đứng thứ 500 có hơn 7 triệu điểm, người đứng thứ 1000 có hơn 6 triệu điểm. Hiện tại cậu có 2 triệu điểm, xếp hạng hơn 1 tỷ, chỉ dựa vào việc giết quái vật ban đêm để kiếm điểm. Theo tình hình điểm số này, nhóm người kia chắc đã giết không ít người chơi. Địch trong tối, ta ngoài sáng, Kỳ Dịch Duy rút một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thư thái, mỉm cười nói. Đội trưởng Phương, chúng ta lại phải dựa vào dụng cụ của em rồi. Dụng cụ có chức năng truy tìm và xác định vị trí thật tiện lợi. Nhóm chat lại nhảy lên, Triệu Đại Dũng, khiên chỉ còn 20, sắp vỡ rồi. Hạ Chi, Phương Huyền. Phương Huyền, cậu đã xác định xong chưa? Bọn chúng ở đâu? Nếu tìm thấy, tôi sẽ đánh chết bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền chống tay phải lên cửa sổ xe, mắt nhìn về phía trước, rồi gửi một tin nhắn âm thanh vào nhóm chat. 18 người, đây là cơ hội tốt, cậu phải thử chức năng mới của dụng cụ. Phương Huyền không thay đổi sắc mặt, điều khiển mắt quái thú, bao quanh họ là những con mắt quay tròn. Ngay lập tức, trong mắt Phương Huyền xuất hiện hai xoáy đen quay tròn, cùng lúc đó, mắt quái vật cũng tái hiện tình cảnh của cậu. Một con mắt đẫm máu, những tia máu đỏ vằn quanh mắt trắng, xoáy đen ở giữa sâu thăm thẳm. Phương Huyền ngồi ở ghế phủ, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh lùng. Các người coi mạng người như cỏ rác, có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh này? Mắt quái thú đối diện 18 người, chỉ cách mắt họ vài centimet. Nhưng họ lại không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy âm thanh kỳ quái. Tất cả run lên, cảm giác như rơi vào hầm băng. Họ có khả năng tàng hình và có khiên cấp A, làm sao có thể bị người khác phát hiện, âm thanh này từ đâu mà đến? Dụng cụ truyền âm ngàn dặm, đại ca, là bọn chúng phải không? Có người lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tấm gương cao hơn 1 mét trước mặt, trong gương hiện lên hình ảnh của 2 chiếc xe mà Phương Huyền đang ngồi. Nhưng họ không thể xem thêm tình hình trong xe, vì khoảng cách dụng cụ đã đạt giới hạn. Nếu họ có thể tìm thấy chúng ta, đã không ngồi yên như thế này. Dù có truyền âm từ xa cũng không thể làm hại chúng ta, lá chắn có thể ngăn chặn các kỹ năng như dịch chuyển, chỉ khi phá vỡ lá chắn mới có thể làm chúng ta bị thương. Đúng, chỉ là vô ích, là dối chúng ta thôi. Lá chắn của họ sắp vỡ rồi, giết họ xong chúng ta đi ngay. Lỡ như đây là dụng cụ của nhóm khác thì không tốt. Có người lo lắng nói, Phương Huyền yên lặng ngắm nhìn bọn họ hoảng loạn, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo. Phương Huyền và mắt quái vật quay ngược chiều nhau, cậu ra lệnh cho mắt quái vật, tự giết mình, mắt quái vật rung lên thích thú, tự giết mình. Ngay sau đó, 18 người dùng vũ khí hoặc dụng cụ trong tay, không kiểm soát được mà đâm vào tim mình. Tất cả run rẩy sợ hãi. Cơ thể như con rối bị người khác điều khiển, giờ họ mới thấy sợ hãi, run rẩy cầu xin. Tôi sai rồi, tha cho chúng tôi hứa sẽ không làm thế nữa. Nhưng hành động trong tay vẫn không dừng lại, khuôn mặt họ méo mó đến cực độ, khẩn cầu. Anh cũng thấy bài viết của Phương Huyền trên diễn đàn rồi chứ. Giết nhiều người quá sẽ bị chú ý và trở thành vật tế. Anh cũng không muốn tay mình nhuốm nhiều máu như vậy đúng không? Gió thổi qua cửa sổ xe, làm tóc Phương Huyền bay bay. Cậu cúi đầu, cằm chạm vào chiếc khăn quàng trắng. Các người tự kết liễu, liên quan gì đến tôi? 18 người trong lòng giật mình, nhìn lưỡi dao sắc bén đang lấy mạng mình, phát ra tiếng kêu cuối cùng. Chính anh khiến chúng tôi phải giết chính mình, cũng là kẻ đã nhuốm máu. Phương Huyền mở cửa xe, bước ra bên lề đường, thân hình đối diện họ, thời tiết u ám gần như nuốt chửng bóng dáng cậu. Mọi người trước khi mất ý thức, nhìn thấy người trong gương, thân thể không có sức sống, tỏa ra âm khí, kéo họ vào địa ngục. Chết, ánh mắt Phương Huyền chạm vào ánh mắt họ, như thể cắt đứt khoảng cách xa xôi, giọng nói như thần chết thẩm thấu vào lưỡi dao, cùng đâm xuyên trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 người chết không nhắm mắt, trước khi chết cũng không biết bị thứ gì giết hại. Kẻ này ra tay tàn độc, hoàn toàn không cho họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Con mắt quái vật bao quanh phía trên trong 2 phút, tất cả bọn họ đều đã chết. Kỳ Dịch Duy bước tới bên cạnh Phương Huyền, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đen trong mắt cậu. Vòng xoáy xoay một lúc rồi biến mất. Giải quyết rắc rối từ xa, hắn nhấm nháp điếu thuốc, nhìn xa xăm vào dãy núi, nói. May mà em là người chiến đấu tầm xa, nhưng sát thủ tầm xa phải cẩn thận khi bị tiếp cận, đặc biệt là khi đội trưởng Phương còn yếu bệnh. Vậy những trận chiến gần sau này, để tôi giải quyết hết đám cặn bã. Ừ, Phương Huyền nói. An toàn chưa, Phương Huyền, cậu đã giải quyết hết chưa? Tiểu Anh và mọi người xuống xe. Sao cậu giải quyết được thế? Chẳng phải cậu ở trên xe sao? Phương Huyền dẫn đầu đi về một hướng, nhẹ nhàng bỏ lại 2 chữ. Chết rồi, mọi người hít một hơi sâu, Hạ Chi giơ ngón tay cái. Đỉnh quá, không hổ là đội trưởng của chúng ta. Triệu Đại Dũng bước theo sau, ánh mắt dừng lại ở đứa trẻ đang cười trước mặt, thoáng nhìn qua Trương An Lệ hơi ngốc nghếch, rồi nhìn hai cô gái mảnh mai yếu ớt, cuối cùng nhìn về phía Phương Huyền đang yếu bệnh phía trước. Anh ta bâng khuâng một lúc, công cụ của Phương Huyền mạnh đến mức nào, có thể vô điều kiện tiếp nhận đứa trẻ mới vài tháng tuổi, còn có thể thu nhận những người tàn tật như họ trong ngày tận thế. Đặt vào đội khác, dù có lòng cũng không có khả năng bảo vệ mọi người như vậy. Thật may mắn, anh nghĩ, anh từng yêu biển cả, cũng từng hận biển cả, chân của anh cũng vì tai nạn trên biển mà bị tàn tật. Nhưng sau ngày tận thế, anh lại nhờ biển mà được ban phước. Cơ thể bị người khác chê bai cũng được gia nhập vào đội này. Thật sự giết hết rồi sao? Lời của Tiểu Anh kéo Triệu Đại Dũng về thực tại. Phương Huyền nhận được hơn 7 triệu điểm, tổng cộng hơn 9 triệu điểm, xếp hạng lên đến hơn 400. Các điểm và đạo cụ khác, mọi người tự chia. Mọi người nhìn nhau, Kỳ Dịch Duy tùy tiện lấy điểm của 2 người, những người khác cũng lấy 2 cái, phần còn lại để lại cho đứa trẻ. Đoạn Nguyệt Vi vội vàng cảm ơn. Rồi cầm tay đứa trẻ, chạm vào ngực dính máu. Đứa trẻ nắm lấy chất dính nhầy nhụa, mặt nhăn nhó, cô an ủi. Đừng sợ, chúng là kẻ xấu, đã giết nhiều người, còn muốn giết chúng ta, chúng là kẻ xấu. Giải quyết xong mọi chuyện, mọi người quay trở lại, Tiểu Anh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói. Phương Huyền, cậu đã giải quyết 18 người, tôi lo sẽ bị vướng vào bối cảnh. Ừ, đúng vậy, Phương Huyền mở cửa xe. Có những người cần phải giải quyết thì giải quyết, mượn tay người khác. Kỳ Dịch Duy lên xe, nhìn mọi người, nheo mắt cười. Đội trưởng Phương của chúng ta luôn luôn điềm tĩnh, sao có thể trở nên như kẻ sát nhân cuồng sát được. Mọi người chớp mắt, Hạ Chi nhớ lại cảnh gặp đầu tiên của họ. Cũng đúng, Phương Huyền không phù hợp với hình ảnh mà tế phẩm muốn. Chúng ta cũng có điều lo lắng, khi đến tình thế bắt buộc, là vì tính mạng của mình. Hay là những rắc rối kinh hoàng sau này. Dù là chủ động hay bị động nhuốm máu, chỉ cần đã nhuốm máu, luôn để lại dấu vết trong lòng. Họ thở dài, lên đường thôi, mọi người mất một ngày để đến đường chính vào thành phố. Bên đường toàn là xác thây ma, xe cộ xếp hàng trên đường, như cảnh tắc đường trước ngày tận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả người chơi đều cảnh giác, không dám lơ là. Do tắc đường nghiêm trọng, vài người xuống xe hút thuốc, nhìn trời u ám, thổi gió thu lạnh lẽo, thở dài. Bây giờ là 1 giờ chiều, vẫn có thể vào thành D nếu không phải qua đêm giữa dòng xe. Cái ngày tận thế chết tiệt này, Nếu chỉ là ngày tận thế của thây ma bình thường thì tốt, chúng ta còn có thể dựa vào sức mạnh quân đội quốc gia để giải quyết thây ma, tương đối có một căn cứ ổn định để sinh tồn. Nhưng với loại trò chơi ngày tận thế này, chúng ta phải lang thang cả ngày, không có nơi cố định. Phương Huyền mở cửa sổ, lướt diễn đàn, nghe được cuộc trò chuyện của vài người. Tôi cũng không biết tôi có thể đi bao xa nữa, bố mẹ tôi già rồi, sống được 10 ngày thì mất, đứa con của bạn tôi mới sinh cũng không qua khỏi. Cái ngày tận thế này, người già, trẻ con và những người bệnh căn bản không sống nổi. Anh ta vứt điếu thuốc, vô tình nhìn thấy trong chiếc xe bên cạnh có một đứa bé rất nhỏ. Không thể nào, người đàn ông dụi mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Trong tình cảnh này, làm sao có thể còn có trẻ sơ sinh, lại còn xông đến tầng 2. Chuyện này chẳng khác nào chuyện hoang đường, nhưng sau khi xác nhận vài lần, cuối cùng anh ta cũng tin vào sự thật mà mắt mình thấy. Đây là đội ngũ gì? Có sức mạnh bảo vệ như vậy? Bíp, xe khởi động, người đàn ông giật mình, đối diện với ánh mắt đen của Phương Huyền. Anh ta run lên, này, phía trước, lái xe đi, đứng ngây ra đó làm gì? Xin lỗi, đi ngay đây. Anh ta xin lỗi, vội vàng lên xe, mắt không ngừng nhìn về hai chiếc xe kia. 5 giờ chiều, xe chậm chạp tiến vào thành phố D, lúc này, thành phố như bị bao phủ bởi màn sương mù, đường phố vắng lặng không một bóng người, tất cả người chơi đều quay về các tòa nhà trước đó. Xe chạy trên con đường nhựa gồ ghề, mỗi khi đi qua một tòa nhà, hàng loạt đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, như chào đón từng chiếc xe. Xe của Phương Huyền theo sau xe phía trước, tùy tiện tìm một nơi để nghỉ ngơi. Họ vào một tòa nhà dân cư, giết chết những thây ma còn sót lại. Vì tình hình ở đây chưa rõ ràng, để đảm bảo an toàn, mọi người chọn một căn hộ 3 phòng ngủ, một phòng khách để nghỉ ngơi. Phương Huyền đứng trước cửa sổ, nhìn các tòa nhà xung quanh đều sáng đèn, như thể thành phố đã chết từ lâu nay sống lại, có hơi thở của sự sống. Phương Huyền, ăn cơm, đói quá rồi. Mọi người quây quần quanh bàn ăn, ăn ngấu nghiến. Kỳ Dịch Duy gắp cho Phương Huyền một quả trứng chiên và vài miếng thịt bò. Hạ Chi vừa ăn vừa xem diễn đàn, xem mấy người chơi này nói, ban ngày họ sẽ xuất hiện trên đường phố để trò chuyện với người khác, hỏi về chi tiết đội ngũ của nhau. Nếu hợp ý, sau khi kiểm tra xong sẽ cùng lên đường. Triệu Đại Dũng nuốt một miếng cơm, hiệu suất quá thấp, lập đội cũng không dễ. Giống như phỏng vấn, ai cũng sẽ thể hiện mặt tốt của mình, bản chất thật bị che giấu. Nếu giữa chừng, một số người bộc lộ bộ mặt xấu xa, gây rắc rối, điều đó là tin xấu cho đội ngũ. Đúng vậy đó anh Triệu, Tiểu Anh nhai thịt, khó phân biệt đồng đội phù hợp, chúng ta phải tốn nhiều thời gian để chọn đồng đội. Trương An Lệ gật đầu, Kỳ Dịch Duy nói, mai thảo luận tiếp, nói xong, hắn lại gắp cho Phương Huyền vài miếng thịt. Phương Huyền nhìn chồng thịt trong bát, không nói gì, tiếp tục ăn. Mọi người ăn xong, đơn giản phân chia phòng ngủ. Triệu Đại Dũng đề nghị ngủ ở sofa phòng khách, Hạ Chi cười tươi từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ ở phòng ngủ an toàn hơn, cửa phòng khách đã bị chúng ta phá, dù đã chắn bằng bàn nhưng vẫn không an toàn. Làm sao tụi em có thể để anh ngủ một mình bên ngoài được? Giường ở phòng ngủ chính lớn, 3 người ngủ tạm được. Triệu Đại Dũng gãi đầu, ngượng ngùng nói, được rồi, mọi người lần lượt tắm xong, trở lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ ngon một giấc. Phương Huyền sấy tóc xong, mở cửa, trong phòng đã bật máy sưởi. Kỳ Dịch Duy ngồi trên giường, đang đọc truyện tranh. Phương Huyền lặng lẽ nằm xuống, lướt diễn đàn. Diễn đàn bây giờ đang kêu gọi người, một số người khá phóng khoáng. Thiếu một, là đàn ông thì đến tìm tôi. Ngày mai gặp nhau ở công viên XX, không đến không phải đàn ông, một số thì nghiêm túc hơn. Đội chúng tôi đều trang bị đạo cụ cấp A, ai có hứng thú gặp nhau ở đường XX. Còn có một số người rất yếu đuối, chúng tôi đa số trang bị cấp B, hu hu, ai đó giơ tay cao quý của bạn, dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo nghe lời, đội của chúng tôi vẫn xui quá, toàn trang bị cấp B, sao mà vẫn đen đến vậy chứ? Tôi không hiểu, lại còn tụ tập lại với nhau nữa. Phía dưới có người trả lời, người được chọn, phẩy chấm, mùi giống nhau, không thì sao tụ lại với nhau. Đến 9 giờ, một tin tức chấn động làm nổ tung diễn đàn. Đây là di thư của một người chơi từ khu vực tầng 3. Gửi 2,6 tỷ người chơi thân mến, tôi là một người hỗ trợ còn sống sót, xin lỗi, Chính tôi đã hại những người chơi đến cứu tôi. 99 người đều gặp nạn. Không, 100 người, tôi cũng sắp chết. Bụng bị quái vật xé toạc một vết lớn. Các bạn nhất định phải nghe tôi nói. Càng tiến vào sâu tầng 3, sẽ xuất hiện nhiều quái vật có khả năng mê hoặc rất mạnh. Chỉ cần người chơi chạm mắt với chúng, chúng có thể dụ người chơi mở cửa sổ, sau đó kiểm soát người chơi phá cửa sổ của người khác. Chúng tôi bị một số người chơi bị kiểm soát phá hủy toàn bộ không gian kín, mất nơi trú ẩn. Sau 3 giờ chiến đấu với quái vật, cuối cùng chúng tôi cũng cạn kiệt điểm thuộc tính. Các bạn vào đây, nhất định phải cẩn thận với quái vật có khả năng mê hoặc, cẩn thận bị chúng kiểm soát làm những việc mình không muốn. Tốt nhất đừng chạm mắt với chúng, đặc điểm chung của chúng là, trong mắt có vòng xoáy đen. Đừng tự tàn sát nhau nữa, xin hãy đoàn kết, nếu không chúng ta thực sự không có hy vọng. Chúng ta sẽ bị diệt vong. Cách chương.